Quẻ Sơn Phong Cổ. Giải nghĩa. Chuyện của Trình Di. Quẻ cổ tự quái nói rằng, kẻ dùng sự vui theo người ắt phải có việc, cho nên tiếp đến quẻ cổ. Đó là vâng theo nghĩa của hai quẻ kia mà làm thứ ba. Ôi vui đẹp, để theo người ắt phải có việc. Nếu không có việc thì vui gì theo gì. Vì vậy quẻ cổ mới nối quẻ tùy. Cổ tức là việc. Nó là quẻ ở dưới núi có gió. Gió ở dưới núi, gặp núi mà lật lại thì các vật rối loạn. Đó là tượng cổ. Chữ cổ nghĩa là nát loạn. Mặt chữ trùng sâu bọ và mãnh cái chậu. Trong chậu có bọ là nghĩa cổ hoại. Chuyện của họ Tạ nói rằng, gió lạc núi, con gái làm mê hoặc con trai, lấy người trưởng nữ mà chịu ở dưới kẻ thiếu nam là loạn về tình. Gió gặp núi mà lộn lại, các vật đều rối loạn là tượng có việc. Đá rối loạn mà phải trị lại cũng là việc. Nói về lượng quẻ, thế cái tượng đó là vật làm thành sự cổ. Nói về tài quẻ, thì cái tài để trị việc cổ. Dịch âm: cổ nguyên hanh, lợi thiệp đại xuyên, tiên giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật. Dịch nghĩa: quẻ cổ cả, hanh, lợi về sang sông lớn, trước giáp 3 ngày, sau giáp 3 ngày. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Đã loạn thì có lý là trị. Từ xưa cuộc trị ắt nhân cuộc loạn, cuộc loạn thì mở ra cuộc trị là lẽ tự nhiên. Như tài quẻ này dùng để trị cuộc loạn thì có thể đem đến sự cả hanh. Sự lớn nhất trong cuộc loạn là phải vượt qua sự gian nan hiểm trở của đời, cho nên nói là lợi về sang sông lớn. Giáp là chữ đầu của hàng can, là buổi đầu của công việc, tức là mối của các việc. Cách trị cuộc cổ phải nghĩ ngợi trước sau 3 ngày. Trước giáp là trước lúc đó xem xét tại sao mà thế. Sau giáp là sau lúc đó lo rằng sắp sửa đến thế. 1 ngày, 2 ngày đến 3 ngày. Ý nói lo cho sâu mà suy cho xa. Xét xem tại sao như thế thì biết cách cứu chữa. Lo rằng sắp sửa đến thế. 1 ngày, 2 ngày đến 3 ngày. Ý nói lo cho sâu mà suy cho xa. Xét xem tại sao như thế thì biết cách để cứu chữa. Lo rằng sắp sửa đến thế thì biết mẹo để phòng bị. Khéo cứu chữa thì tệ trước có thể cải cách. Khéo phòng bị thì lợi sau có thể lâu dài. Đó là phương pháp của Đấng Thánh Vương đời xưa làm mới thiên hạ mà để lại cho đời sau. Những người trị cuộc cổ loạn sau này không rõ cái ý trước giáp sau giáp của Đấng Thánh Nhân, lo nông mà làm việc gần, cho nên nhọc về cứu đời mà loạn không khỏi. Công chưa thành mà tệ đã sinh rồi. Bản nghĩa của Chu Hy: cổ là nát hỏng đến cực điểm mà phải có việc. Quẻ đó cấn cứng ở trên, tốn mềm ở dưới. Trên dưới không giao với nhau. Dưới mềm nhún mà trên cầu thả rừng rậu. Cho nên là cổ. Cổ là nát hỏng, cực điểm. Loạn rồi thì phải lại trị. Cho nên lời chiêm của nó là cả hanh mà lợi về sang sông lớn. Giáp là đầu của các ngày, mối của các việc. Trước giáp 3 ngày là tân, sau giáp 3 ngày là đinh. Việc trước đã quá mức mà sắp hỏng thì có thể tự làm mới ra, để làm manh mối cho việc sau là không đến hỏng quá. Việc sau đương bắt đầu mà hãy còn mới thì nên hết ý đinh ninh, để chừa cái lỗi của việc trước mà không để cho đến nỗi chóng hỏng lời răn của thánh nhân sâu lắm. Lời bàn của tiên nho Hồ Vân Phong nói rằng, mấy chữ tiên giáp, hậu giáp mỗi người chú giải một khác. Tôi thì cho rằng quẻ cổ do ở Tốn Cấn thành ra, nên theo Tốn Cấn mà coi. Trong hình vẽ tiên thiên giáp ở phương đông, từ giáp kể ngược qua ba ngôi Ly, Trấn, Khôn thì được Cấn, đó là trước giáp ba ngày. Từ giáp kể xuôi qua ba ngôi Ly, Đoài, Kiền thì được Tốn, đó là sau giáp ba ngày. Lời kinh dịch âm Thoán viết: cổ cương thượng nhi nhu hạ, tốn nhi chỉ cổ. Dịch nghĩa: lời Thoán nói rằng quẻ cổ cứng lên mà mềm xuống, nhún mà đậu là quẻ cổ. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di lấy nghĩa quái biến và hai thể của quẻ mà nói, thì cứng trên mà mềm dưới, nghĩa là hào chín đầu của quẻ Kiền lên làm hào chín trên, hào sáu trên của quẻ Khôn xuống làm hào sáu đầu. Dương cương là kẻ tôn mà ở trên, nay đi ở trên. Âm nhu là quẻ ti mà ở dưới, nay đến ở dưới. Trai tuy trẻ mà ở trên, gái tuy lớn mà ở dưới. Tôn ti được chính đính, trên dưới thuận lẽ, đó là đạo trị của cổ. Do ở cứng đi lên, mềm đi xuống, biến làm cấn tốn. Cấn là ngừng đậu, tốn là xuôi thuận. Dưới nhún mà trên đậu, ấy là ngừng đậu trong sự nhún thuận. Lấy đạo nhún thuận mà trị của cổ, cho nên cả hành. Bản nghĩa của Chu Hy, đây là thể quẻ, sự biến đổi của quẻ và đức quẻ để thích nghĩa tên quẻ. Nghĩa là như thế, thì cái mối tệ chứa lại mà đến cổ loạn. Lời kinh dịch âm: cổ nguyên hanh nhi thiên hạ trị giã. Dịch nghĩa: quẻ cổ cả hanh mà thiên hạ trị vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, cái đạo trị của cổ như tài quẻ này thì cả hanh mà thiên hạ trị. Kẻ trị cuộc loạn nếu biết khiến họ nghĩa tôn ti trên dưới được đâu vào đó, kẻ dưới thì nhún thuận, kẻ ở trên biết ngừng đậu chỉnh tề. Những việc sắp đặt đều phải đậu trong sự thuận, thì cuộc cổ loạn nào mà không trị nổi. Đạo đó rất phải mà hanh, như thế thì thiên hạ trị. Lời kinh dịch âm: lợi thiệp đại xuyên, vãng hữu sự giã. Dịch nghĩa: lợi về sang sông lớn, đi có việc vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, đương lúc thiên hạ nát loạn, nên vượt qua sự gian hiểm mà đi để giúp cho đời, đó là đi có việc. Lời kinh dịch âm: tiên giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật, trung tắc hữu thủy, thiên hành giã. Dịch nghĩa: trước giáp ba ngày, sau giáp ba ngày, chót thì có đầu, cuộc vận hành của trời đất vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, ôi, có đầu thì ắt có chót, đã chót thì ắt có đầu, đó là đạo trời. Đấng thánh nhân biết đạo chót đầu, cho nên có thể suy nguyên lúc đầu mà xét cái lẽ tại sao mà thế, rút lại lúc chót mà ngừa cái sự sắp sửa đến thế. Trước giáp sau giáp mà lo, cho nên có thể trị cuộc cổ loạn mà đem đến sự cả hanh. Bản nghĩa của Chu Hy, đây là thích về lời quẻ, trị cuộc cổ mà đến hanh thì cái tượng loạn mà lại trị. Chót cuộc loạn là đầu cuộc trị vận trời như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: sơn hạ hữu phong, cổ quân tử dĩ chấn dân dục đức. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng dưới núi có gió là quẻ cổ, đấng quân tử coi đó mà nhức dân nuôi đức. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, dưới núi có gió, gió gặp núi mà lộn lại, các vật đều tán loạn, cho nên là tượng có việc. Đấng quân tử coi tượng có việc để nhức giúp cho dân, gây nuôi đức mình, ở mình nuôi đức, ở thiên hạ thì giúp dân. Việc của đấng quân tử không gì lớn hơn hai điều ấy. Bản nghĩa của Chu Hy, dưới núi có gió, các vật hư hỏng mà có việc rồi, mà việc không gì lớn hơn hai điều ấy. Nhức dân nuôi đức, đó là đạo trị mình, trị người. Lời kinh dịch âm sơ lục: cán phụ chi cổ, hữu tử khảo vô cữu, lệ trung cát. Dịch nghĩa: hào sáu đầu, cán đáng của cổ của cha, có con cho không lỗi, nguy sao cho tốt. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, Hào Sáo Đầu tuy ở ngôi rất thấp, nhưng bởi nó mà thành quẻ, có nghĩa là chủ. Ở trong, ở dưới mà làm chủ, đó là con cán đáng cuộc cổ của cha. Cái đạo cán đáng cuộc cổ của cha, hễ làm nổi việc thì là có con, mà người cha được không lỗi. Nếu không thế thì là làm lụy cho cha, cho nên ắt phải lo sợ, gắng gỏi thì được chọn tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, cán là gốc, như cái gốc cây, cành lá bám vào mà đứng. Cổ là việc đã học của tiền nhân, cho nên các hào đều có tượng cha mẹ. Người con có thể cán đáng những việc học thì nó sức trị mà nhức dậy. Hào Sáu Đầu của cổ chưa sâu mà việc dễ xong, cho nên lời chiêm của nó là có con mà trị sự cổ thì người cha không lỗi. Nhưng cũng nguy rồi, răn kẻ xem như thế, lại biết là nguy mà hay răn thì được chọn tốt. Lời bàn của tiên nho Phan Qua Sơn nói rằng, trình chuyện nói hào đầu ở trong mà ở dưới, cho nên lấy tượng con cán đáng sự cổ của cha. Bản nghĩa nói rằng cổ là việc đã hỏng của tiền nhân, cho nên các hào đều nói con cán đáng sự cổ của cha. Nếu như thuyết của thầy Trình thì chỉ dùng hào đầu là thông, với các hào khác đều không chạy. Thuyết của bản nghĩa thì với các hào đều thông. Lời kinh dịch âm tượng viết cán phụ chi cổ ý thừa khảo giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cán đáng sự cổ của cha, ý vâng cha vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái đạo con cán đáng sự cổ của cha là do ý mình vâng nhận công việc của cha, cho nên đối với việc đó bằng cách cung kính để đặt cha vào chỗ không lỗi, thường thường mang lòng lo sợ, gắng gỏi thì sau chót được tốt, hết lòng thành với việc của cha, đó là đạo tốt. Lời kinh dịch âm cửu nhị cán mẫu chi cổ bất khả trinh. Dịch nghĩa hào 92, cán đáng sự cổ của mẹ không thể trinh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, 92 và hào dương cương bị hào 6 năm ứng với, đó là lấy tài dương cương ở dưới mà cán đáng việc âm nhu ở trên, cho nên lấy việc con cán đáng sự cổ của mẹ làm nghĩa. Bề tôi dương cương giúp vua nhu nhược, nghĩa cũng gần thế. Hào 2 là thể tốn mà ở chỗ mềm thuận, nghĩa đó là đạo con cán đáng sự cổ của mẹ. Ôi, con với mẹ cần nên lấy đạo mềm thuận mà dẫn giúp người, khiến cho người hợp với nghĩa. Mẹ có sự không thuận mà đến hỏng nát thì là tội của con, há lại không có cách nào ung dung khuyên can được sao? Nếu cứ thẳng đạo dương cương của mình mà uốn nắn một cách vội vàng thì tổn đến ơn, sẽ hại lớn lắm mà cũng không ăn thua gì. Cốt ở uốn mình hạ ý, nhún thuận đón đưa, khiến mẹ thân được chính đính, việc được xong xuôi mà thôi. Cho nên nói rằng không thể trinh, nghĩa là không thể cố hí hết đạo dương cương của mình, như thế mới là trung đạo. Đâu lại có thể khiến mẹ làm việc rất cao bằng với ông vua nhu nhược thì kiệt lòng thành, hết lòng trung, đưa cho họ đến trung đạo là được rồi. Đâu lại có thể khiến họ làm chuyện lớn lao. Bản nghĩa của Chu Hy, 92 là hào cứng giữa, trên ứng với hào 6 năm, đó là tượng con cán đáng sự cổ của mẹ mà được vừa phải, là kẻ cứng vâng theo kẻ mềm mà trị sự hỏng của kẻ ấy, cho nên lại rằng không thể kiên trinh. Lời kinh dịch âm tượng viết cán mẫu chi cổ đắc trung đạo giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cán đáng sự cổ của mẹ được trung đạo vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di được trung đạo mà không quá cứng, đó là kẻ cán đáng sự cổ của mẹ rất khéo. Lời kinh dịch âm cửu tam cán phụ chi cổ tiểu hữu hối vô đại cữu. Dịch nghĩa hào 93 cán đáng sự cổ của cha, hơi có ăn năn, không có lỗi lớn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 3 lấy tài dương cương ở trên thể dưới, tức là kẻ chủ trương cán đáng, con cán đáng sự cổ của cha mà lấy chất dương ở chỗ cứng mà không giữa, đó là cứng quá. Nhưng vì nó ở thể tốn, tuy là cứng quá mà không phải là không thuận. Thuận là gốc của việc thờ đấng thân lại được ở chỗ chính đính, cho nên không có lỗi lớn. Là tài dương cương có thể cán đáng được việc, tuy vì cứng quá mà có ăn năn nho nhỏ sau chót vẫn không có sự lỗi to. Bản nghĩa của chu hi quá cứng mà không giữa, cho nên hơi có ăn năn ở thể tốn mà được chính đính, cho nên không có lỗi lớn. Lời kinh dịch âm tượng viết cán phụ chi cổ trung vô cứu giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng cán đáng sự cổ của cha chọn không lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của chính di lấy tài hào ba cán đáng sự cổ của cha, tuy hơi có ăn năn rút lại không có lỗi lớn, bởi vì nó có đức tính cương đoán, có thể cán đáng không mất sự chính đính mà có nhún thuận, vì vậy sao chót không lỗi. Lời kinh dịch âm lục tứ dụ phụ chi cổ vãng kiến lận, dịch nghĩa hào sáu tư rộng rãi với sự cổ của cha đi thấy tiếc. Giải nghĩa chuyện của trình di hào tư là hào âm ở ngôi âm, tức là mềm thuận, vì nó ở được chỗ chính cho nên là kẻ rộng rãi để xử với việc của cha. Ôi cái tài mềm thuận mà ở chỗ chính chỉ có thể theo thường tự giữ mà thôi, nếu đi cán đáng những việc quá thường thì không làm nổi mà thấy tiếc. Là bậc âm nhu mà không kẻ ứng giúp đi thì làm nên cái gì. Bản nghĩa của chu hi là hào âm ở ngôi âm, không thể làm việc đó tượng rộng rãi để chỉ sự cổ, như thế sự cổ sẽ mỗi ngày một sâu, cho nên đi thì thấy sự đáng tiếc, răn kẻ xem không thể như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết dụ phụ chi cổ vãng vị đắc giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng rộng rãi với sự cổ của cha đi chưa được vậy. Giải nghĩa chuyện của chính di lấy tài hào tư giữ mực thường, ở thì rộng rãi thì có thể được, muốn có thừa đi thì chưa được. Lời kinh dịch âm lục ngũ cán phụ chi cổ dụng dự, dịch nghĩa hào sáu năm cán đáng sự cổ của cha dùng khen. Giải nghĩa chuyện của trình di hào năm ở ngôi tôn lấy chất âm nhu gánh việc ông vua mà dưới ứng với hào 92, đó là biết dùng bề tôi dương cương, tuy ở dưới ứng với người hiền dương cương mà nương tựa vào người ta, nhưng mình thật là hạng âm nhu cho nên không thể làm việc mở đầu mở nền, vâng nhận nghiệp cũ thì được, vì vậy mới là cán đáng sự cổ của cha. Bản nghĩa của chu hi hào mềm ở giữa ở ngôi tôn mà hào chín hai lần lấy đức vâng theo, dùng cách đó mà cán đáng sự cổ, có thể đem lại tiếng tăm cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết cán phụ dụng dự thừa dĩ đức giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng cán đáng cho cha dùng vâng lấy đức vậy. Giải nghĩa chuyện của trình di cán đáng sự cổ cho cha mà được có tiếng khen tốt là vì người hiền ở dưới vâng giúp cha mình bằng đức cương trung. Lời kinh dịch âm thượng cửu bất sự vương hầu cao thượng kỳ sự, dịch nghĩa hào chín trên chẳng thờ tước vương tước hầu cao nâng thừa việc. Giải nghĩa chuyện của trình di hào chín trên ở cuối quẻ cổ không có hệ ứng ở dưới, ấy là ở ra ngoài việc, nhằm chỗ không có việc gì là bậc có tài cương minh không có ứng viện, mà ở vào chỗ không có việc gì đó là những đấng hiền nhân quân tử không gặp thời mà cao khiết tự giữ không bận bịu về việc đời vậy, cho nên nói rằng không thời tước vương hầu cao thượng thừa việc. Người đời xưa đã làm như thế, tức là Y Doãn Thái Công Vọng lúc đầu là bọn tăng tử tử tư đó vậy, đã không chịu huấn đạo để theo thời, không được thi thố với thiên hạ thì tự làm cho thân mình hoàn thiện tôn cao gốc nâng việc mình, giữ vững chí tiết của mình mà thôi. Kẻ sĩ mà tự cao thượng không phải chỉ có một lối, có người ôm mang đạo đức không gặp thời mà cao khiết tự giữ, có người biết đạo thôi đủ lui về giữ mình, có người lường tài đo phận yên một bề không cầu ai biết đến mình, có người thanh giới tự giữ không xá chi việc thiên hạ, riêng giữ thân mình sạch sẽ thì thôi. Cảnh ở tuy có được lỗi lớn nhỏ khác nhau, nhưng mà đều là tự mình cao nâng thừa việc, tất cả lời tượng bảo là chí đáng làm phép, ấy là tiến lui hợp với đạo vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, hào dương cương ở ngôi trên, tức là kẻ ở ngoài việc cho nên tượng nó là thế, mà lời chiêm và lời răn đều ngụ ở bên trong. Lời kinh dịch âm tượng viết bất sự vương hầu, chí khả tác giả. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chẳng thờ tước vương, tước hầu, chí đáng làm phép vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, như hào chín trên ở ra ngoài việc, không bận bịu về việc đời, không làm tôi thờ phụng tước vương, tước hầu. Đó là kẻ tiến lui theo đạo, dùng bỏ tùy thời, không phải người hiền. Đâu được như thế, cái trí của nó vẫn giữ, thật đáng làm phép tắc vậy. Quẻ thứ 19.